Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, chương 27, bôi đen. Kỷ Hải bước ra trường quay, phát hiện bầu trời âm u, sắp đổ mưa, song dù mưa to gió lớn, cũng không thể ảnh hưởng tâm trạng vui vẻ của cậu ta. Lấy quyển sổ mới tinh trong ba lô ra, lật đến trang có nét chữ cuồng thảo, căn bản không nhìn rõ hai chữ ấy. Kỷ Hải dùng ngón trỏ vuốt ve nét chữ kia, bất đắc dĩ cười cười, tính tình vẫn tệ như thế, nhưng, vì sao em lại bài xích tôi chứ? Chúng ta vừa mới gặp nhau thôi, không phải thế sao? Nghĩ đến điểm này, Kỷ Hải lại cười vui vẻ. Trợ lý bên cạnh cậu ta sau khi nghe điện thoại xong, liền đi đến nói với cậu, Tư Tổng gọi cậu qua đó, tâm trạng tốt lập tức bị quét sạch. Cậu lại nhìn nền trời âm u, buồn phiền lên xe công ty, không cần cậu lên tiếng, xe liền chạy về hướng biệt thự trong khu Ngũ Hoàng. Mưa bắt đầu nặng hạt, lúc đi đến biệt thự, cả bầu trời mưa như trút nước. Kỷ Hải thầm mỉa mai, đúng là một ngày đẹp trời để gặp Tư Tổng. Biệt thự này thường ngày không ai ở, chỉ là lúc Tư Tổng nổi hứng sẽ gọi cậu ta đến nơi này gặp mặt mà thôi. Bởi vì không ai ở, cho nên cả tòa biệt thự đều chứa đầy sự u ám. Kỷ Hải quen thuộc bước qua đại sảnh, lên lầu, trực tiếp đến phòng sách ở lầu 2. Tư Sùng Nghĩa mặc áo ngủ, nhàn nhã uống rượu vang, cử chỉ ưu nhã, tựa như một quân tử lịch thiệp, khiêm tốn. Trong lòng Kỷ Hải lại thầm nghiến răng nghiến lợi mắng, mặt người già thú, thế nào rồi, gặp được người tình trong mộng của em rồi. Đúng vậy, Tư Tổng, có cảm nghĩ gì? Tư Sùng Nghĩa ưu nhã uống một ngụm rượu vang, nhìn cậu cười, ánh mắt ấy, hệt như đang nhìn thú cưng vậy. Cô ấy rất chán ghét tôi, sự xuất hiện của tôi đã dọa cô ấy rồi, cô ấy hình như rất sợ tôi. Kỷ Hải nói, đột nhiên lại vui vẻ phì cười, cô ấy vừa chán ghét vừa sợ em. Em có gì mà vui vẻ chứ, tất cả sự chán ghét tôi của cô ấy, là vì cô ấy vẫn nhớ tôi, ha ha ha ha. Kỷ Hải đột nhiên cười lớn, gương mặt trở nên dữ tợn, cậu ta còn khoe khoang, cô ấy vẫn nhớ tôi, sẽ có một ngày, chắc chắn sẽ quay về bên tôi. Tư Sùng Nghĩa dường như nghe được chuyện rất buồn cười, ha ha cười lớn, đến khi anh ta cười đủ rồi mới nói, thế trước đó, em có phải nên hầu hạ tôi thật tốt hay không? Dù sao đi nữa tôi mới kim chủ của em. Cả người Kỷ Hải chợt cứng, thoáng ngây người, bất đắc dĩ đi qua, đây là lựa chọn của cậu ta, cho nên cậu phải cắn răng đối diện. Mưa càng lúc càng lớn, không có ý ngừng lại, khiến người ta có cảm giác trời sắp sập xuống rồi. Sau khi Du Yến từ trường quay trở về, tâm trạng vẫn luôn sa sút, cho dù là Dư quản gia đem điểm tâm cô yêu thích nhất lên, cũng không thể khiến cô vui vẻ. Cô ngồi bên ô cửa sát đất ở đại sảnh ngây người ngắm mưa, Dư quản gia sợ cô ngồi không thoải mái, lại tìm một cái gối to để cô dựa, sau đó lo lắng đi vào phòng bếp, lén lút gọi điện thoại báo tin. Thế là Cố tiên sinh bất chấp mưa to gió lớn, mau quay về nhà, tuy từ lúc xuống xe bước vào nhà chỉ có vài bước, cũng có người cầm ô che, nhưng vẫn khiến anh toàn thân ướt sũng. Du Yến trông thấy anh bước vào, liền rất ngạc nhiên, giờ vẫn chưa phải là giờ tan tầm. Lại nhìn thấy Dư quản gia cầm khăn lông bên cạnh, liền hiểu ra, biểu môi, đứng dậy nhận lấy khăn lông từ Dư quản gia, cô đi đến bên Cố tiên sinh, giúp anh lau đi vết mưa trên vai trên tay, nhíu mày đau lòng nói, sao không từ gara bước vào, quá xa. Cố tiên sinh đáp, vì anh vội muốn gặp cô, cho nên vài bước cũng chê xa không chịu nổi. Du Yến nhìn vai anh bị nước mưa làm ướt, liền kéo tay anh lên lầu, thay quần áo trước đã. Cố tiên sinh để mặc bàn tay nhỏ kéo tay to của anh, cùng nhau vào phòng thay đồ, ngắm nhìn cô gái nhỏ nghiêm túc giúp anh thay quần áo, trong lòng Cố tiên sinh liền mềm nhũn, cảm thấy rất ấm áp. Chờ thay xong, liền ôm lấy cô vào lòng, khẽ hỏi, tâm trạng không tốt ư? Du Yến bên này vẫn chưa biết Đỗ Phi Phi đã bán đứng mình, thở dài nói, có một chút, em ở trong trường quay nhìn thấy người mình ghét. Cố tiên sinh cúi đầu nhìn cô, người mình ghét, ghét nhiều không? Ghét đến cho người điều tra anh, phương thức chán ghét như vậy quá đặc biệt rồi. Cố tiên sinh bình thường rất hiếm khi hùng hổ bức người như thế. Du Yến vô thức nhìn anh một cái, phát hiện anh cũng đang nghiêm túc, chăm chú nhìn cô. Du Yến không biết giải thích thế nào, ân oán kiếp trước giữa cô và Kỷ Hải. Nếu như nói ra, Cố tiên sinh nhất định sẽ cho rằng não cô có vấn đề, có lẽ sẽ cho rằng cô mắc bệnh thần kinh. Cô không muốn anh cảm thấy cô không bình thường. Hơn nữa, cô nghĩ bây giờ Kỷ Hải tuy vẫn chưa nổi tiếng, nên cũng không đủ uy hiếp, với quan hệ của cô trong giới giải trí, loại trừ một người mới là một chuyện vô cùng dễ dàng. Cô chỉ là có cảm giác kỳ lạ, trên người Kỷ Hải, cô cảm nhận được hơi thở vô cùng quen thuộc, ánh mắt, cử chỉ, tất cả đều giống hệt cậu của quá khứ, dù anh đã cố che đậy, nhưng vẫn có thể nhìn ra một chút dị thường, dù sao chăng nữa, kiếp trước, hai người cũng đã thân mật thế kia, anh ta cũng giống với cô sao, tuy cô hoài nghi, nhưng lại không dám tin, nếu thật là như vậy, thế không phải là ác mộng sao, nhưng Cố tiên sinh vẫn đang chờ câu trả lời của cô, thế là cô nói, là một diễn viên mới, chắc là bát tự không hợp, cho nên vừa gặp anh liền cảm thấy chán ghét. Cố tiên sinh biết cô nói dối, nhưng cũng không nhẫn tâm tiếp tục chất vấn, cười nói, thế vẫn không phải quá đơn giản ư, khiến anh biến mất khỏi đoàn phim là được rồi. Du Yến ngoan ngoãn gật đầu, chuyện này em có chừng mực, gặp phải khó khăn phải nghĩ đến anh đầu tiên, anh là chồng của em. Cố tiên sinh nắm tay cô, hôn lên mu bàn tay, em biết rồi. Du Yến rất thích Cố tiên sinh làm ra bất kỳ hành động thân mật nào với cô phát hiện ra Cố tiên sinh rất thích hôn cô, bất kể là trán, gò má, vành tai, tay vân vân cùng với những vị trí đều là những nơi được môi anh thường xuyên chăm sóc, cô yêu những hành động ngọt ngào như thế này đến chết mất, mỗi lần Cố tiên sinh hôn cô đều không nhịn được muốn trực tiếp đè ngã anh, tuy rằng sau khi đè ngã đều là cô bị ăn sạch sành sanh nhưng Du Yến vẫn là vô cùng vui sướng, chẳng qua. Bây giờ cô lại không muốn đè ngã Cố tiên sinh, cô muốn cùng anh làm chuyện lãng mạn. Cố tiên sinh, cùng em tiếp tục ngắm mưa đi, em phát hiện ra một chỗ phù hợp để ngắm mưa nhất. Nói xong cũng không chờ Cố tiên sinh đáp lời, trực tiếp kéo anh xuống lầu. Địa điểm phù hợp nhất chính là chỗ vừa rồi cô ngồi, thế là trước cửa sổ sát đất ở đại sảnh, vẫn đặt vài cái gối to, loạn thành một đống, tuyệt đối nó là kiệt tác của cô. Cố tiên sinh tốt tính để mặc cô kéo đến trước cửa sổ. Hai người ngồi xuống, cũng không cảm thấy như thế không ra thể thống, ngoài ô cửa, mưa vẫn như trút nước, giọt mưa quất vào ô cửa, phát ra tiếng tí tách, cách lớp thủy tinh, nước mưa khiến tầm nhìn của họ trở nên mông lung, cũng khiến thế giới ngoài kia trở nên mơ hồ, từ đây nhìn ra ngoài, có thể nhìn thấy cả sân trước, rất đẹp, Du Yến nói, lại đưa tay chỉ ra đài phun nước, nơi họ thường xuyên ngồi ăn sáng, thật ra em càng muốn đến đó ngắm mưa. Chỉ là Dư quản gia không đồng ý, Dư quản gia đang ôm bàn trà nhỏ đi đến, vừa hay nghe được cô đang cáo trạng, oan ức giải thích, cho dù ở đó có mái che, nhưng xung quanh không có gì che chắn, gió vừa thổi, mưa liền tạt vào, thân là một quản gia, ông không chỉ cần quản lý mọi chuyện trong nhà, còn phải chăm sóc mọi người, cũng rất khổ tâm, bên đó không thể đi, sẽ rất lạnh, lần này Cố tiên sinh không bênh vực cô, rất công chính nói thay Dư quản gia. Thế là Dư quản gia lập tức cảm động đến rơi nước mắt, Du Yến mất hứng ngồi trong lòng Cố tiên sinh, tỏ vẻ mình không muốn nghe, động tác tuy bướng bỉnh, nhưng trong lòng lại cảm thấy vô cùng ấm áp, chỉ khi ở bên cạnh Cố tiên sinh, cô mới có thể quên đi toàn bộ những chuyện không vui đi, trong lòng chứa đầy mật ngọt, Cố tiên sinh thật sự là linh đan diệu dược của cô, trước đó Dư quản gia đã bưng đến cho cô một ít điểm tâm, nhưng cô thật sự không có hứng ăn, bây giờ Dư quản gia lại đem điểm tâm đến. Du Yến vừa nhìn, lại cảm thấy hương vị rất ngon, cô bất giác ngắm nhìn Cố tiên sinh, lại nhìn đống điểm tâm, thần kỳ phát hiện ra, Cố tiên sinh còn có thể làm món khai vị nữa, Dư quản gia đem thức ăn đặt trên bàn trà nhỏ, ngay trước mặt Du Yến mách tội với Cố tiên sinh, nghe Cảnh Hân nói, bữa trưa cô chủ chỉ uống một bình sữa chua, trước lúc cậu về, cô ấy còn không chịu ăn, bây giờ cậu cho cô ấy ăn chút điểm tâm trước, nhà bếp đang nấu cháo tổ yến. Khi nào làm xong tôi lại đem lên, Cố tiên sinh nghe xong, liền nheo mắt, lặng lặng nhìn Du Yến, nhìn thấy cô ngượng ngùng cúi thấp đầu, nhỏ giọng nói, Cố tiên sinh, anh đừng nhìn em như thế, em sẽ xấu hổ, rõ ràng đây là ánh mắt trách cứ, năng lực của em thật sự giống như thần vậy, Dư quản gia không muốn nhìn thấy cảnh này, đành quyết định xoay người rời đi, cho Cố tiên sinh không gian hai người, để anh thu thập yêu nghiệt này. Cố tiên sinh giơ tay trực tiếp ôm cô ngồi lên chân mình, không nói hai lời liền cầm điểm tâm đút cho cô ăn, được một đại soái ca đút ăn như thế, cô nào dám không ăn chứ, tay Cố tiên sinh cầm bánh ngọt đưa đến, cô liền vội đến không chờ được, cắn một ngụm lớn, bánh vụn lập tức dính bên khóe môi cô, Cố tiên sinh nhìn dáng vẻ phồng má nhai thức ăn của cô rất đáng yêu, liền không nhịn được đưa lưỡi ra, liếm sạch bánh vụn bên môi cô, đưa vào miệng mình, tỉ mỉ thưởng thức. Phát hiện mùi vị rất ngon, ăn điểm tâm cũng có thể bị ăn đậu hũ. Du Yến ngắm Cố tiên sinh đang cười tủm tỉm, bổ nhào về hướng anh, trực tiếp đẩy Cố tiên sinh ngã xuống một đống gối. nhìn đôi môi xinh đẹp kia, cúi đầu hung hăng hôn lên, hôn xong một lượt liền hài lòng chống người dậy. Lưu Manh hỏi Cố tiên sinh, cảm giác bị cưỡng hôn thế nào? Cố tiên sinh dùng lưỡi liếm môi, nói, rất ngon, mùi đậu đỏ. Hành động này khiến Du Yến thoáng váng, lại bổ nhào lên người anh, hôn lên cằm anh hỏi, chúng ta có thể làm việc trước, rồi mới ăn cơm không? Cố tiên sinh lắc đầu, hiếm hoi cự tuyệt đề nghị của cô, cứng rắn nói, ăn cơm trước, rồi mới làm việc. Du Yến uốn éo, cảm nhận được độ nóng bên dưới của anh nói, đã thế này rồi, còn ăn cơm, anh không ngại để nói như thế, ăn cơm trước đã, không có nửa điểm thương lượng. Thế là, bữa cơm trưa này, tuyệt đối là bữa cơm ăn tốc độ nhất của Du Yến, hết cách rồi, sức quyến rũ của soái ca quá lớn. Bạn của năm đó kể về cuộc sống làm việc ở thành phố của những thanh niên, tìm được một chỗ đứng trong thành phố mà họ mong ước, nữ chính là diễn viên nổi tiếng Nghiêu Hàm Na. Trước đây báo chí đều rầm rộ lễ cưới của cô ấy với ông xã ngôi sao của mình, vô cùng long trọng và lãng mạn, khiến mọi người đều ngưỡng mộ. Có lẽ là vừa kết hôn, tâm trạng tốt nên Nghiêm Hàm Na đến trường quay gặp ai cũng cười tủm tỉm, còn mang theo rất nhiều món quà nhỏ, phân phát cho mọi người. Cô và Du Yến phải đóng với nhau rất nhiều cảnh, vì để biểu đạt thành ý, cô nàng còn đặc biệt chạy đến tặng một hộp sô-cô-la cho Du Yến. Du Yến cũng rất nhiệt tình, cười ngọt ngào cảm ơn cô nàng, sau đó đưa sô-cô-la cho Cảnh Hưng tham ăn. Cô đối với một người phụ nữ từ tiểu tam thành vợ cả, thật sự không có thiện cảm. Ngày đầu tiên bấm máy, vai diễn của Du Yến rất ít, lúc không có cảnh diễn, cô cũng không về khu vực nghỉ ngơi, mà ở bên cạnh đạo diễn Lý bàn kịch bản. Có lúc cũng đưa ra ý kiến, nếu là bản thân, cô sẽ diễn như thế này. Vừa nghiên cứu, cô còn ngộ ra rất nhiều kỹ xảo nhỏ. Cảnh trước mặt đang là cảnh Nghiêu Hàm Na cãi nhau với người khác, thậm chí còn bắt đầu đánh nhau. Du Yến bên cạnh thấy được cảnh thú vị, suýt chút muốn Cảnh Hân mua túi hạt dưa cho cô, vừa cắn vừa xem. Đúng lúc này, Đỗ Phi Phi vừa họp trong công ty xong, đi đến trường quay, nhìn thấy dáng vẻ thích xem náo nhiệt của cô, bất giác cảm thấy buồn cười. Liền kéo cô ra khỏi đám người, quay về khu vực nghỉ ngơi, nói cho cô tin tức bên công ty, Trần Hòa Gia bị đuổi việc rồi, không phải, hẳn nói là bị loại trừ rồi, trong giới giải trí nhất định ngóc đầu không nổi. Du Yến vẫn chưa nghĩ ra Trần Hòa Gia là ai, lập tức bị Đỗ Phi Phi và Cảnh Hân trừng mắt nhìn, thế là cô lập tức nhớ ra đó là người đại diện trước đây của cô, thoáng cái từ vẻ mặt hoang mang biến thành vẻ hóng hớt, sao lại như thế, sao lại như thế? Nói ra nghe thử, anh vì sao bị đuổi việc, bị ai loại trừ vậy? Bố em, Đỗ Phi Phi nhìn cô một cái, xúc tích đáp lời, bố em ư, sao lần này ngầu thế, Trần Hòa Gia đã làm ra chuyện thiên lý bất dung gì rồi, lại dám đắc tội với bố già nhà em, bố Du đã lớn tuổi, còn có bệnh tim, cho nên ông sẽ không dễ nổi giận, lần này trực tiếp đuổi việc, hơn nữa còn loại trừ, chắc chắn là ông giận dữ lắm, không biết trái tim già của ông thế nào rồi. Lát nữa phải gọi điện hỏi thử mới được, chuyện này, vẫn là phải nói đến từ bài báo lần trước, chính là bài báo nói em còn trẻ tuổi, ít kinh nghiệm ấy. Triệu Thiêm lúc điều tra về bài viết ấy, phát hiện người viết bài có quan hệ mật thiết với Trần Hòa Gia, anh ta biết Trần Hòa Gia là người đại diện trước đây của em, liền thuận tiện tra thử, thế là vừa tra liền phát hiện, bài viết bôi đen em, toàn bộ là kế hoạch của Trần Hòa Gia, bao gồm cả những bài viết nói xấu em trên mạng. Cũng là do gã sai người đăng lên, rốt cuộc là có thù oán gì, gã phải bôi đen em như thế. Dư Yến buồn bực, người xấu đúng là người xấu, hai kiếp đều tránh không khỏi, kiếp trước muốn cưỡng bức cô, còn kiếp này cưỡng bức không thành thì liền bôi đen cô. Trần Hòa Gia này đối với cô mà nói cũng rất có lòng hại cô, hẳn là giận thay chị nên mới loại trừ anh. Cảnh Hưng ngồi bên cạnh phân tích, nhân phẩm người này như thế, đặt ở bên cạnh càng đáng sợ hơn. Xem ra bố Du tức giận cũng là chuyện đương nhiên, con gái cưng được ông nâng trên tay lại bị người xấu hãm hại, ông có thể không tức sao, không trực tiếp động thủ cho người diệt gã đã coi như là rất lý trí rồi, chuyện này Cố tiên sinh hẳn cũng biết rồi. Du Yến xoa cằm, nghĩ đến Cố tiên sinh im hơi lặng tiếng, ngày ngày ngủ cùng một giường, đắp chung một chăn với cô, khoảng cách thân thể giữa hai người vẫn thường là số âm, mà anh còn có thể giấu kỹ như thế, còn cô chuyện gì cũng nói với anh. Đến cả bà dì đến hàng tháng không đúng ngày cũng nói cho anh nghe, là Triệu Thiêm phụ trách điều tra, Cố tiên sinh nhất định biết. Đỗ Phi Phi nói xong, nghĩ đến chuyện khác lại nói, đúng rồi, chuyện em nhờ chị điều tra Kỷ Hải, chị cũng nhờ Triệu Thiêm điều tra rồi, chuyện gì chị cũng để cho Triệu Thiêm làm, em cần chị để làm gì nữa. Du Yến thẳng thắn chê cô thấy chị nói với Triệu Thiêm thế nào. Thì nói thật thôi, nói em nhờ anh ấy điều tra một người tên là Kỷ Hải, anh ta liền đồng ý. Đỗ Phi Phi nói rất đơn giản, Du Yến lại thoáng cái hóa đá, chỉ thấy mặt cô nhăn lại, bàn tay run rẩy chỉ về hướng Đỗ Phi Phi, nửa ngày không thốt ra được câu nào. Chị, thật sự là đồng đội như lợn. Đỗ Phi Phi bán đứng bạn bè mà vẫn không biết, cả mặt hoang mang. Không phải em nói ra không được thì tìm Triệu Thiêm sao, thế chị cũng có thể nói uyển chuyển chút mà. Du Yến cào cào tóc, không nghĩ đến, đại diện Đỗ khôn khéo lõi đời, anh minh thần võ, khi muốn chôn người khác cũng không hề nương tay, khó trách hôm trời mưa kia, phản ứng của Cố tiên sinh rất lạ, chắc chắn anh biết rồi. Dù đã biết nhưng anh không tra hỏi, cô liền giả ngốc đến cùng, thế là liền nói, đã mấy ngày rồi, Triệu Thiêm đã tra ra tin tức liên quan đến Kỷ Hải không? Tra thì cũng tra được chút, hình như Kỷ Hải kia có người chống lưng, thân thế cũng không nhỏ, trước mắt vẫn không tra ra là ai. Người chống lưng, là ai, sao lại phức tạp như thế? Kiếp trước, Kỷ Hải chỉ là một chàng trai với hai bàn tay trắng, bởi vì tham gia tuyển chọn tài năng mới tiến vào giới giải trí, lúc bắt đầu đến tiền trọ cũng trả không nổi. Sau khi cùng cô yêu nhau, cuộc sống mới được cải thiện rất nhiều, đến kiếp này, cậu ta lại có người chống lưng, chuyển biến này có phải quá lớn rồi không? Có lẽ thật sự như cô nghĩ, Kỷ Hải cũng giống như cô, đều sống lại lần nữa, cho nên cậu ta cũng nhìn rõ thời cuộc, cũng biết đường đi nước bước. Vừa nghĩ đến khả năng này, cô liền cảm thấy cả người toát mồ hôi lạnh. Cô từ đầu chí cuối cho rằng, Đức Hạnh sai đọa kiếp trước của mình, chỉ có mỗi mình biết rõ. Bí mật này cô cũng chuẩn bị sẽ trực tiếp giữ nó cho đến khi xuống mồ, tuyệt đối sẽ không cho người thứ hai biết được, mà nay lại phát hiện có người biết được những chuyện xấu hổ của cô, chuyện này khiến cô cảm thấy sợ hãi, xem ra cô phải suy nghĩ thật kỹ, lập kế hoạch dài hạn mới được. Vì trong lòng Du Yến có tâm sự, cho nên lúc cảnh diễn đến lượt cô, bởi cô có chút không tập trung, thế là quay đi quay lại rất nhiều lần, người diễn cùng cô chính là nữ chính Như Hàm Na. Đau khổ nhất là cô ta phải làm động tác vấp ngã, sau đó Du Yến hoảng hốt chạy đến đỡ cô dậy, kết quả vì Du Yến quay đi quay lại, Nghiêu Hàm Na phải tốn công ngã sấp rất nhiều lần, tuy trên đất có lót đệm bông nhưng Nghiêu Hàm Na là ai chứ, ngôi sao lớn được nhiều người yêu thích lại bị vai phụ giày vò không biết bao nhiêu lần, còn để mặt mũi của cô ta ở đâu đây. Thế là sau lần ngã thứ tư, Nghiêu Hàm Na khoát tay không làm nữa, lý do đưa ra là, cô ta bị thương rồi, nội thương. Du Yến cũng là bất đắc dĩ, đột nhiên không có tâm trạng, cô cũng không còn cách nào, nếu đổi lại là cô cũng sẽ tức giận. Thế là cô cầm hộp bánh đi đến phòng nghỉ ngơi của Nghiêu Hàm Na, định đưa quà xin lỗi với cô ta. Dù sao đi nữa trong giới giải trí, ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy, có thể đừng đắc tội ai thì không đắc tội. Du Yến nghĩ như thế, nhưng chưa chắc người khác cũng nghĩ như vậy. Cách một lớp cửa mỏng phòng nghỉ, đoạn đối thoại bên trong truyền rõ vào tai cô. Cô ta tính là thứ gì chứ, không biết diễn thì đừng chạy ra khiến người khác chướng mắt, lại dám bắt tôi ngã 4 lần, tay đều ngã đỏ rồi, giận chết tôi mất. Giọng nói này có chút sắc bén, chính là giọng của Nghiêu Hàm Na, nhưng giọng điệu chua ngoa này khiến Du Yến vô cùng kinh ngạc. Nơi này tuy là khu vực nghỉ ngơi nhưng cũng có người qua lại, nếu như nói xấu người khác, Nghiêu Hàm Na không sợ có người đứng bên ngoài nghe thấy sao, hay nói là, cô ta cố ý nói cho người khác nghe. Du Yến tức thời cảm thấy cõi lòng nguội lạnh, sau đó lại nghe người khác nói, Nana em đừng giận, chờ chút nữa chúng ta sẽ bàn bạc với đạo diễn, xem có thể đổi người không, thật là, sao có thể chọn bừa người vào đoàn phim chứ, phim này còn quay thế nào đây. Lúc này cõi lòng Du Yến không chỉ nguội lạnh mà cả người đều cảm thấy không thoải mái, ném hộp bánh vào trong thùng rác, liền trực tiếp xoay người rời đi. Nếu nghe tiếp, đừng nói là xin lỗi, cô e rằng mình sẽ xông cửa vào, cào nát mặt Nghiêu Hàm Na với người đại diện của cô ta mất. Kiếp trước không nảy sinh ra chuyện này, Du Yến với Nghiêu Hàm Na từ đầu chí cuối đều nước sông không phạm nước giếng, có lẽ vì không hợp tính nên hai người dù đóng chung phim, nhưng cũng không có bất kỳ giao tình gì, vừa ra khỏi trường quay, vẫn là người xa lạ, cho nên Du Yến không biết Nghiêu Hàm Na rốt cuộc là người như thế nào, mà nay may mắn nhìn thấy, tuyệt đối là cả đời khó quên. Du Yến thở phì phò về phòng nghỉ chung, bên trong không có ai khác, chỉ có Đỗ Phi Phi và Cảnh Hân ngồi trước bàn đợi cô, nhìn thấy hai tay cô trống không, liền vội vàng hỏi, đã tặng hộp bánh đi rồi sao? Du Yến thoáng đen mặt đáp, không có, bị em vứt vào thùng rác rồi. Cảnh Hưng liền hét lên, tại sao vậy, bánh ngon như thế, cho dù không tặng thì chị cũng không nên vứt nó. Chờ đến khi Du Yến bình phục cảm xúc, mới nói với Đỗ Phi Phi chuyện vừa nghe được khi nãy, hai người bọn họ nghe xong liền tức không chịu được. Đỗ Phi Phi sau đó lại nói, chuyện này chắc sẽ không xong đâu. Thực tế chứng minh, miệng Đỗ Phi Phi thật sự là miệng quả đen. Hôm sau trang đầu tạp chí liền đăng, Nghiêu Thiên Hậu quay phim bị người ta gài bẫy, cánh tay ngã bị thương phải ở trong viện cả đêm. Hình ảnh minh họa thật sự là cảnh Nghiêu Hàm Na ôm tay bước ra khỏi bệnh viện. Nhìn lướt qua tạp chí, Du Yến không nhịn được vỗ bàn, giận dữ nói, đây là cái quái gì vậy? Cả năm nay cô gặp đủ chuyện xui xẻo, giờ còn bị sao quả tạ đè ư, rõ ràng chỉ muốn làm một người đẹp tĩnh lặng, sao lại có nhiều người không chịu buông tha cô đến thế? Cố tiên sinh cũng xem qua bài báo này, nhưng anh không kích động như Du Yến, chỉ tiện tay ném tạp chí sang một bên, dỗ dành, cho dù là chuyện lớn, cũng nên ăn sáng trước, huống hồ đây chỉ là chút chuyện nhỏ, sao có thể là chuyện nhỏ chứ, họ bôi nhỏ em. Du Yến mỉu môi, ức ức kháng nghị, chờ ăn no có sức, thì em bôi nhỏ họ lại. Cố tiên sinh tiếp tục dỗ cô, múc một thìa cháo đưa đến bên môi cô, cố tiên sinh, anh thế này sẽ chiều hư trẻ nhỏ đấy.